Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 599, mỗi người đi một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyệt Tiên Tử rõ ràng còn có giúp đỡ, bọn hắn cũng không e ngại chúng ta, nếu như muốn lĩnh thưởng, nàng có thể động thủ truy nã chúng ta, coi như nàng không phải là đối thủ của chúng ta, cũng không cần thiết cho ngươi 200 cân thiên địa linh thủy, thật giống như là muốn giao hảo ngươi, nếu như nàng cũng là tu luyện quỳ thủy chân kinh, nàng tại sao lại đem thiên địa linh thủy cho ngươi nói không thông, dựa theo phân tích của ta, nàng xuất thân tông môn chính là tiên tổ nói tới cái kia Nam Hải tông môn, nếu thật là như vậy, cái này tông môn cũng không tồn tại, nếu không nàng cũng không trở thành lưu lạc làm tán tu, đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân phân tích, nàng có thể là nghĩ ổn định chúng ta, sau đó đi báo tin, nhận lấy phong thưởng. Uông Như Yên phân tích đạo lý rõ ràng, Vương Trường Sinh thẳng gật đầu. Một người kế ngắn, hai người kế trường, Uông Như Yên lần này phân tích nhắc nhở Vương Trường Sinh. Hắn trầm ngâm một lát, ngón tay gõ bàn một cái nói ra. Giả thiết cái này tông môn nhân bị truy nã, chúng ta có thể thuận lệnh truy nã truy tra, chúng ta có thể đi tiệm sách hỏi thăm một chút, mua sắm một chút phương diện này điển tịch, có thể tra được manh mối. Bọn hắn vội vàng rời đi chỗ ở, chạy mấy nhà tiệm sách mua đại lượng điển tịch. Vì để tránh cho bị người hữu tâm phát hiện, bọn hắn mua không ít giới thiệu san hô hải vực nhân văn chuyện lý thú điển tịch. Nam Hải tu tiên giới chuyện giết người đoạt bảo rất nhiều, bị truy nã tà tu có rất nhiều, sớm nhất lệnh truy nã có thể truy tố đến hơn 1000 năm trước. Tra duyệt đại lượng lệnh truy nã về sau, Vương Trường Sinh rốt cục thấy được một thì phù hợp hắn phỏng đoán lệnh truy nã. Trấn Hải Tông cấu kết hải tộc giết hại nhân tộc tội ác tày trời, Trấn Hải Tông đệ tử người người có thể chu diệt, trọng kim truy nã đầu đảng tội ác Dương Điền Phương, Tống Việt, Liễu Nguyệt Hân, Phương Tử Kiện, chú thích Dương Điền Phương làm nhiều việc ác treo thưởng 500 vạn linh thạch, ba người khác treo thưởng 300 vạn linh thạch, giấu kín hung phạm người, dĩ đồng phạm luận xử, giết không tha, này lệnh truy nã vĩnh cửu hữu hiệu. Lệnh truy nã là Nhật Nguyệt Cung phát ra, Nhật Nguyệt Cung là Nam Hải nhất cái tu tiên đại phái, cao thủ nhiều như mây. Uông Như Yên nhướng mày, nói, Nhật Nguyệt Cung, ta nhớ không lầm, năm đó thúc công bởi vì làm quen Nhật Nguyệt Cung phản đồ, bị Nhật Nguyệt Cung truy nã, hắn không thể không rời đi Nam Hải, trở về Đông Hoang. 500 vạn linh thạch Nhật Nguyệt Cung thật sự là đại thủ bút, dựa theo điển tịch ghi chép, môn phái này diệt vong nhanh 1000 năm, từ thời gian suy tính, quỳ thủy chân kinh, rất có thể xuất từ Trấn Hải Tông. Vương Trường Sinh cao mày, Nhật Nguyệt Cung chịu ra 500 vạn linh thạch truy nã Dương Điền Phương, cái này Dương Điền Phương khẳng định là Trấn Hải Tông nhân vật trọng yếu. Quảng cáo, hắn không có nhớ lầm Từ Nguyệt Tiên Tử họ Điền, không biết Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Dương Điền Phương có quan hệ hay không? Vấn đề tới, giả thiết quỳ thủy chân kinh, xuất từ Trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh tu luyện quỳ thủy chân kinh, có thể hay không bị Nhật Nguyệt Cung nhân truy nã? Hắn nói là nhặt được Nhật Nguyệt Cung nhân cũng sẽ không tin tưởng a, lại nói tu tiên giới có khảo thí hoang ngôn bí phù hoặc là pháp bảo, nếu là tra một cái, Vương Trường Sinh lập hoang ngôn khẳng định để lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hải Tông là một đại môn phái, trong tông cao thủ nhiều như mây, lại cụ thể một chút tin tức điển tịch liền không có ghi chép. Phu quân, cẩn thận lý do, ngươi không nên tùy tiện sử dụng Chu Linh Trường và Quỳ Thủy Chân Lôi, để tránh bị nhân nhìn ra ngươi tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh, bị Nhật Nguyệt Cung biết liền phiền toái, ai cũng không biết Nhật Nguyệt Cung cùng Trấn Hải Tông ở giữa xảy ra chuyện gì. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, đề nghị. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói ra. Phu nhân, ngươi nói Từ Nguyệt Tiên Tử trên thân, sẽ có hay không có Quỳ Thủy Chân Kinh, đến tiếp sau công pháp. Nói thật ta rất hiếu kỳ Quỳ Thủy Chân Kinh phẩm giai có phải hay không thiên phẩm công pháp. Khó mà nói Từ Nguyệt Tiên Tử cũng có khả năng muốn nhận lấy khen thưởng, cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là rời đi san hô hải vực, đi cái khác hải vực săn giết yêu thú, chờ tu vi của ta đề cao một chút, chúng ta trở lại tìm kiếm Từ Nguyệt Tiên Tử cũng không muộn, dù sao trên tay ngươi công pháp có thể tu luyện tới kết đan cửu tầng. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vương Trường Sinh đồng ý Uông Như Yên đề nghị này, tu tiên giới thực lực vi tôn, chờ hắn tu vi cao một chút, trở lại tìm Từ Nguyệt Tiên Tử cũng không muộn. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tại trong trà lâu cùng Uông Hoa Sơn gặp mặt. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi có phải hay không đụng phải phiền phức? Uông Hoa Sơn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Nếu như nói Vương Trường Sinh là lo lắng Từ Nguyệt Tiên Tử tập sát bọn hắn, rời xa Từ Trúc Đảo về sau, Vương Trường Sinh một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, khẳng định gặp phát sầu sự tình. Người già thành tinh Uông Hoa Sơn không biết Vương Trường Sinh vì cái gì phát sầu, bất quá hắn biết hẳn là cùng Từ Nguyệt Tiên Tử có quan hệ. Uông Hoa Sơn lần trước đến Nam Hải, bởi vì làm quen Nhật Nguyệt Cung phản đồ, bị Nhật Nguyệt Cung chấp pháp sứ truy nã, tránh về Đông Hoang trên trăm năm, hắn cũng không hy vọng lần nữa trở về Đông Hoang tránh đầu sóng ngọn gió, hắn hiện tại nghèo đáng thương, hắn chả trông cậy vào tại Nam Hải săn giết yêu thú, dẫy linh thạch mua sắm pháp bảo đâu. Không có việc gì, thúc công, chúng ta giải quyết. Vương Trường Sinh lắc đầu, vừa cười vừa nói. Uông Hoa Sơn biết Vương Trường Sinh chưa hề nói thật, hắn rất lo lắng bị Vương Trường Sinh liên lụy. Trường Sinh, Như Yên, ta gần nhất đột có cảm ngộ, dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chậm muốn 10 năm 8 năm, thậm chí mấy chục năm, không bằng chính các ngươi đi săn giết yêu thú đi. Uông Hoa Sơn ngay từ đầu là nghĩ đến cùng Uông Như Yên vợ chồng cùng một chỗ săn giết yêu thú, dạng này an toàn một chút, bất quá Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có một số việc không tiện nói cho hắn biết, làm cho hắn rất xấu hổ, tăng thêm từ Nguyệt Tiên từ chuyện này, hắn không cách nào xác định Vương Trường Sinh có phải hay không trêu chọc cái nào đó thế lực, hắn do dự mãi, dự định mình làm một mình. Hắn đã là kết đan 5 tầng, tuy nói chỉ có một kiện pháp bảo, diệt sát đê giai yêu thú không có vấn đề, coi như gặp được yêu thú cấp 3 trên người hắn còn có vài chương tam giai phù triện, cho dù không địch lại, toàn thân trở ra không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nghe ra Uông Hoa Sơn ý tứ trong lời nói thật Uông Hoa Sơn đi theo vợ chồng bọn họ bên người, bọn hắn xác thực có rất nhiều không tiện, dù sao không phải chân chính người một nhà, có mấy lời không thể ngay trước mặt Uông Hoa Sơn nói. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái chữ vật đại, đưa cho Uông Hoa Sơn, thành khẩn nói ra. Thúc công, bên trong có mấy vạn khối linh thạch, đây là chúng ta một điểm tâm ý, ngài chớ ngại ít. Quảng cáo, vậy lão phu liền không khách khí, các ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được liền hồi Đông Hoang tránh đầu gió, không cần thiết nhất định phải lưu tại Nam Hải. Uông Hoa Sơn nhận lấy chữ vật đại, ngữ trọng tâm trường nói. Dưa hái xanh không ngọt, đã Uông Hoa Sơn không nguyện ý cùng bọn hắn ở chung một chỗ, bọn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Không có Uông Hoa Sơn ở bên người, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên làm việc thuận tiện rất nhiều. Chúng ta minh bạch thúc công bảo trọng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng dậy cáo từ, ra trà lâu thẳng đến chuyện tống điện mà đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đến chuyện tống điện. Chuyện tống điện nội có bao nhiêu tòa chuyện tống trận, có nhân truyền tống tới, có nhân truyền tống rời đi. Vương Trường Sinh trả nợ linh thạch và Uông Như Yên đứng ở truyền tống hướng Ngũ Long Hải vực truyền tống trận phía trên. Một mảnh hào quang tại dưới chân truyền tống trận sáng lên, che mất hai người bọn họ thân ảnh. Cách chương.